2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 4, vùng đất Ưng Thuận. Chương 38. Hai người đưa mắt nhìn nhau hồi lâu, sau giây lát im lặng, Lý Tô kết lời. Nếu tôi bảo là Tống Kinh La đánh, thì cậu có tin không? Lâm Bán Hạ lặng thinh. Được rồi, là tôi đánh. Anh ta đầu hàng. Cậu hãy tin tôi, trong những trường hợp như thế, sự đau đớn có thể giúp cho cậu thoát khỏi trạng thái nguy kịch. Tôi vô cùng dày dặn kinh nghiệm trong việc này. Tuyệt đối không phải là lấy việc công trả thù riêng đâu. Lâm Bán Hạ rơi vào trầm tư. Nếu là lúc trước, có lẽ Lý Tô sẽ không nhận ra được vẻ mặt này của cậu có nghĩa gì. Nhưng trải qua một thời gian đồng hành tác chiến, anh ta đã rõ rành rành cái tên Lâm Bán Hạ này. Thật nhiên có vẻ trong sáng lương thiện, nhưng nội tâm lại đen tối muôn phần. Thế là thầm đấu tranh tư tưởng hỏi lại. Hay là cậu đánh tôi đi ha? Tôi không đánh người khác đâu. Lý Tô đang định bảo vậy, cậu muốn thế nào thì cứ nói. Nhưng lại chợt nhớ ra, cậu dễ mềm lòng. Anh ta bèn ném khúc gỗ trong tay đi. Hít một hơi thật sâu, rồi thò tay vào túi áo, móc ra một quyển sổ khá nhỏ nhắn, tinh xảo. Sau đó, múa bút ký vài chữ, xé một tờ đưa cho cậu. Lâm Bán Hạ không hiểu ra sao. Đây là gì? Cậu nhận lấy, trên đó viết mấy chữ. Ngân hàng XX, chi phiếu tiền mặt. Tiền bịt miệng á. Lý Tô ôm choàng lấy cổ Lâm Bán Hạ, ghé đến gần. Chỉ có trời biết, đất biết, cậu biết, tôi biết thôi nha. Cậu có cảm giác vô cùng mới lạ, cầm tờ chi phiếu xăm soi hồi lâu. Giao dịch thành công chứ? Anh ta hỏi. Lâm Bán Hạ nghĩ ngợi đáp. Được, rồi kết nó vào túi áo. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cái thứ này. Cậu không định đổi ra tiền mặt mà sẽ giữ làm kỷ niệm. Giải quyết xong Lâm Bán Hạ, Lý Tô thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục vui vẻ chọc ghẹo mấy con kiến. Đúng lúc này Lý Nghiệp đi ra khỏi quán rượu, đưa kính râm và khẩu trang cho anh ta. Hình như Lý Tô đã quá quen với việc này, lúc nhận lấy không hề ngoảnh lại. Cậu ta cũng thản nhiên như không, gật đầu chào cậu rồi quay người đi vào. Lý Tô đeo kính râm và khẩu trang vào, lũ kiến trên đất lại tiếp tục phải chịu đựng tra tấn. Anh không vui à? Lâm Bán Hạ tò mò hỏi. Cũng bình thường. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cậu hơi hoang mang. Anh ta không trả lời mà hỏi ngược lại. Cậu đoán xem sao tôi lại gửi đoạn phim kia về? Lúc này Lâm Bán Hạ mới nhớ lại. Nguyên nhân họ đến đây chính là vì đoạn phim đó. Nhưng từ đầu đến cuối Lý Tô không hề giải thích rốt cuộc đoạn phim đã được gửi đi như thế nào. Cậu không tò mò sao? Anh ta ngước mắt lên. Có chứ. Cậu ta không tò mò, không muốn biết một chút nào. Đàn kiến trên đất bối rối, bò lung tung xung quanh khúc gỗ, bị Lý Tô chặn đứng mọi đường đi. Từ lúc ngồi vào xe đến đây, cậu ta chẳng nói với tôi câu nào cả. Lâm Bán Hạ lặng thinh. Cũng chẳng hỏi tôi có ổn không nữa. Anh ta nói tiếp. Cậu định an ủi Lý Tô vài câu, nhưng rõ ràng lúc này, dù có nói gì thì vẫn chỉ là những lời sáo rỗng, bởi dẫu chỉ là bạn bè bình thường. Nếu vất vả lắm mới tìm được đường sống trong cõi chết thì nhất định sẽ quan tâm đối phương một chút. Lâm Bán Hạ lại nhớ đến lúc còn ở vùng đất kia, anh ta đã tưởng tượng ra rất nhiều Lý Nghiệp. Về lý mà nói, điều này đồng nghĩa với việc cậu ta chính là một trong những điều mà Lý Tô luôn khao khát từ tận đáy lòng. Bỏ đi. Anh ta hơi nản lòng. Thật ra tôi lợi dụng sơ hở gửi đoạn phim kia đi, chỉ là thử thôi, không nghĩ lại thành công thật. Anh thử như thế nào? Tôi nói với nó, cảm phiền cho tôi gửi đoạn phim ra ngoài, dụ Lý Nghiệp đến đây. Lâm Bán Hạ á khẩu. Không ngờ nó lại làm thật. Giọng nói của Lý Tô lộ vẻ gian xảo. Đáng tiếc sau này không thể dùng được chiêu đó nữa. Có lẽ nó đã phát hiện loài người toàn là đám lừa đảo. Dứt lời, anh ta lại xua tay với cậu. Ý bảo cậu vào uống rượu đi. Anh ta sẽ quanh quẩn ở đây, chọc phá mấy con kiến khờ dại. Lâm Bán Hạ dở khóc dở cười. Vừa quay vào quán rượu vừa ngẫm lại lời của Lý Tô nói ban nãy. Cậu nghĩ anh ta không nói dối. Có lẽ vì sau khi đoạn phim kia được thực sự gửi đi, điều ước trong lòng anh ta đã thay đổi, biến thành lo lắng và sợ hãi. Từ giây phút đó, anh ta đã không còn mong Lý Nghiệp đến bên cạnh mình nữa. Dĩ nhiên, những việc này đều do Lâm Bán Hạ suy đoán. Đúng hay sai thì không biết. Cậu trở vào quán, thấy Lý Nghiệp vẫn thong thả uống rượu. Sơ Tri thì gục trên bàn, miệng lẩm bẩm gì đó. Lâm Bán Hạ nhìn sang Lý Nghiệp với ánh mắt đầy nghi vấn. Elena! Cậu ta lên tiếng. Anh ta đang gọi tên Elena. Lâm Bách Hạ bỗng thấy hơi khó chịu, xen lẫn chút chua xót. Bọn họ lại uống thêm mấy bệnh, đến khi chai thứ hai cạn đáy cũng là lúc cậu hoàn toàn bại trận, đầu óc choáng váng, rã rời, nằm gục trên bàn. Uống nữa không? Lý Nghiệp hỏi. Lâm Bách Hạ lắc đầu, ý bảo mình không uống nổi nữa. Dùng chút tỉnh táo cuối cùng nói, cậu đang giành Lý Tô à? Cậu ta lạnh nhạt nhìn cậu, không lên tiếng. Cậu đừng có giận anh ta. Cậu khuyên lên, anh ta buồn lắm đó. Đôi mắt xanh biếc của Lý Nghiệp như một mảnh hổ phách trong suốt, vừa lạnh lẽo vừa vô cảm. Cậu ta nhìn Lâm Bán Hạ chằm chằm như thể muốn soi ra được gì đó từ nét mặt của cậu. Lâm Bán Hạ cũng không hề nao núng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Lý Nghiệp rời mắt đi trước. Cậu ta giơ tay lên xem đồng hồ. Đi thôi, Tống Khinh La sắp về rồi. Lâm Bán Hạ đồng ý. Sơ Chi đã say mềm. Lý Nghiệp dìu anh ta, bọn họ bắt một chiếc taxi về homestay. Vừa vào phòng, cậu thấy Tống Khinh La đã thay quần áo, lẳng lặng ngồi trên sofa trong phòng khách. Chúng tôi về rồi, Lâm Bán Hạ đánh tiếng. Anh đi đâu thế? Mọi người đi uống rượu à? Tống Khinh La không hỏi cũng thừa biết, vì trên người họ đều tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Sơ Chi được Lý Nghiệp dìu, miệng thì còn đang lèm bèm. Đúng vậy, mới có tăng một thôi, nghỉ ngơi chút đã, buổi tối chúng ta lại uống tiếp nhé. Lý Tô cười tít mắt. Sao rồi, vật kia có niêm phong được không? Tống Khinh La lắc đầu. Bầu không khí trong phòng thắt cá loạn ngắt như tờ. Sắc mặt anh ta thay đổi. Vậy phải làm sao đây? Dù gì cũng phải giảm ứng suất của nó. Nếu không e rằng... Anh ngắt lời. Họ đang tiến hành lựa chọn địa điểm để làm giảm ứng suất. Trước kia, Tống Khinh La đã giải thích khái niệm giảm ứng suất cho cậu. Nếu như diễn giải một cách đơn giản và dễ hiểu thì có nghĩa là bạn phải đặt một tảng đá vào hộp gỗ. Nhưng tảng đá ấy còn đang nóng rẫy vì bị lửa thiêu đốt. Nên trước mắt phải tìm một nơi hoặc cách nào đó để làm nguội nó đã, nếu không có thể gây ra hậu quả khôn lường. Lý Tô vô cùng phiền não. Có tính đến khả năng giảm ứng suất thất bại không? Đang tính toán, phải một thời gian nữa mới biết được số liệu cụ thể, nhưng không liên quan gì đến chúng ta nữa rồi. Tại sao lại không liên quan? Lâm Bán Hạ có chút khó hiểu. Đây không phải là vật do chúng ta niêm phong sao? Mỗi nước đều có chuyên môn riêng. Lý Tô giải thích, đây chỉ là hợp tác thôi. Trước mắt vật này được bọn họ tiếp nhận, tình hình cụ thể ra sao thì chỉ có nội bộ bọn họ biết. Vậy cũng được ư? Cậu ngạc nhiên quá đỗi. Lý Tô nhún vai. Thôi, đừng có nghĩ nữa, nghỉ ngơi chút đi, đến tối lại tới quán bar chơi. Anh ta vừa ngâm nga hát vừa đi vào phòng ngủ định đánh một giấc ngon lành. Sắp xếp cho Sơ Chi xong, Lý Nghiệp cũng đi nghỉ ngơi. Trong phòng khách chỉ còn Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La. Anh ngước mắt nhìn cậu, giọng vẫn nhẹ tựa lông vũ. Cậu không đi nghỉ ngơi à? À, lúc nãy đông người tôi không tiện hỏi. Lâm Bán Hạ do dự. Bụng của anh không sao chứ? Không sao. Cậu mấp máy môi, ngập ngừng không lên tiếng. Tống Khinh La hiểu ý cậu, cân nhắc chốc lát rồi nhẹ giọng hỏi dò. Cậu muốn xem thử không? Lâm Bán Hạ hỏi lại. Có được không? Anh gật đầu, cởi áo ra để lộ lồng ngực và bụng. Chỉ thấy trên bụng anh có một vết thương dữ tợn đã đóng vảy. Mặc dù đã được khâu lại nhưng không băng bó, cứ thế để lộ ra ngoài. Lâm Bán Hạ hít sâu một hơi, cúi người lại gần hơn, cẩn thận chạm nhẹ xung quanh vết thương. Tuy Tống Khinh La không lên tiếng, nhưng cậu cảm nhận được rõ ràng cả người anh thoát chốc cứng đờ. Có lẽ vẫn còn rất đau. Đau không? Cậu đau lòng khẽ hỏi. Sao anh không băng lại? Lúc mặc quần áo lỡ đụng vào thì sao? Vẫn tạm ổn. Tống Khinh La rũ mắt. Hơi ngứa thôi. Cậu ngẩng mặt lên, hàng mày ủ rũ, hệt như đứa trẻ tội nghiệp đang luống cuống trên tay. Có thể lành lại không? Mất bao lâu mới lành lặn hoàn toàn được? Chẳng hiểu sao anh lại muốn vuốt mái tóc màu nâu mềm mại của Lâm Bán Hạ. Thế là anh thuận theo ý muốn của bản thân, thản nhiên luồn tay vào tóc cậu, cảm thấy lòng tay nhồn nhột. Cảm giác này len lỏi vào tận cõi lòng, ngay cả trái tim cũng rung lên khe khẽ. Giọng anh rất nhẹ, không khác mấy so với ngày thường. Khoảng 1-2 tháng nữa sẽ lành thôi, cậu đừng lo lắng. Lâm Bán Hạ hoàn toàn không cảm thấy hành động của Tống Khinh La có gì không đúng. Thật ra cậu chỉ thấy được người ta vuốt tóc thật là thoải mái, giống như một chú hamster thích được vuốt lông vậy. Cậu nghiêng mái đầu đã chến choáng vì rượu, vui vẻ hẳn lên. Nhanh vậy hả? Thế thì tốt quá. Cậu có mệt không? Đi ngủ đi. Anh ngửi được mùi rượu nồng nàn từ người cậu. Tối qua chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, vừa xuống xe lại bị Lý Tô lôi đi uống nhiều rượu như vậy. Lúc này đúng là Lâm Bán Hạ đã thấm mệt. Nghe Tống Khinh La nói vết thương sẽ chóng lành, Tâm trạng của cậu lập tức phấn chấn hẳn. Cậu cười tít mắt, ngồi xổm xuống, cài lại từng cúc áo sơ mi cho anh, rồi vỗ vai anh. Đồng chí, cực khổ rồi. Tống Khinh Lan nghẹn lời. Tôi đi ngủ đây, buổi tối gặp. Lâm Bán Hạ đứng dậy, ngáp dài đi vào phòng mình. Vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này vô cùng an ổn, từ đầu đến cuối đều không chút mộng mị. Khi tỉnh lại, tinh thần cậu sảng khoái, không hề bị đau đầu nôn nao do rượu như mọi lần. Cậu định ra ngoài uống nước thì thấy mọi người đều đã dậy, đang ngồi trong phòng khách xem phim truyền hình Nga, cũng chẳng biết xem có hiểu hay không nữa. Nhìn thấy cậu, Lý Tô vội hô lên. Bán Hạ, cậu dậy rồi à, chúng ta ra ngoài kiếm gì ăn đi. Được, đi bây giờ luôn hả? Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Anh ta hăng hái. Vất vả lắm mới đến Nga một chuyến, nhất định phải ăn thử bít tết và hải sản, tôi sắp chết đói đến nơi rồi, nhanh nào. Thế là mấy người bọn họ thay quần áo đi ra ngoài. Sau khi trời tối, đường phố quạnh quẽ hơn nhiều, chỉ có trong quán rượu là vẫn náo nhiệt. Sơ Trì rất quen thuộc với vùng này, bảo món bít tết của nhà hàng này rất ngon, thế là cả nhóm kéo nhau vào. Lâm Bán Hạ cho rằng họ đến ăn cơm. Kết quả, vừa mới ngồi xuống, Lý Tô lại gọi vodka. Cậu đang hoang mang chẳng hiểu ra sao thì phát hiện ra Lý Nghiệp không có mặt. Cũng vì bình thường cậu ta ít nói, nên đến giờ cậu mới nhận ra nhóm bọn họ thiếu mất một người. Lý Nghiệp đi đâu rồi? Lâm Bán Hạ thắc mắc. Mặc kệ cậu ta đi. Lý Tô không hề đoái hoài. Cậu nhìn sang Tống Khinh La. Anh không khuyên giải anh ta à? Vẻ mặt và giọng nói của anh hết sức bình thản. Cậu cứ để cho anh ta uống đi. Lâm Bán Hạ cứng họng. Lý Tô cười khà khà. Thêm một nửa ly nước đá vào, cứ thế uống ba ly. Uống xong trên mặt anh ta hiện lên vẻ đỏ bừng khác thường. Anh ta than đói, nhưng chị anh qua quýt mấy miếng rồi lại tiếp tục uống rượu. Sơ Trì vốn là bợm nhậu lập tức bắt nhịp với Lý Tô. Nhờ men rượu đưa đẩy, hai người nhanh chóng quàng vai bá cổ, xưng anh gọi em. Chén tạc chén thù khiến cho Lâm Bán Hạ sửng sốt. Hiển nhiên Tống Khinh La đã quá quen với hình ảnh này. Ngồi bên cạnh tao nhã anh biết tết, không có hứng thú với rượu. Anh ta là con sâu rượu. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lâm Bán Hạ, anh hờ hững giải thích. Trước khi Lý Nghiệp trưởng thành, anh ta đều như thế này đấy. Sau khi Lý Nghiệp trưởng thành thì sao? Cậu tò mò. Anh ta đột nhiên tỉnh ngộ hả? Không, Tống Khinh La vô cảm đáp. Anh ta đánh không lại Lý Nghiệp, cứ uống rượu vào là bị đánh, sau mấy lần như vậy thì từ bỏ. Lâm Bán Hạ nín thinh. Điều này hình như khác một trời một vực so với khung cảnh vui vẻ mà cậu tưởng tượng á. Sao cứ có cảm giác hiện thực tàn khốc thế nhỉ? Quán rượu vào buổi tối vô cùng huyên náo. Dưới ánh đèn mờ, mọi người mặc sức uống thả cửa. Phần bít tết mà Sơ Tri gọi quá lớn, Lâm Bán Hạ phải cố gắng lắm mới giải quyết hết. Cậu có cảm giác thức ăn đã tràn lên tận cổ họng rồi, ngay cả nước cũng không dám uống thêm ngụm nào. Trái lại, Tống Khinh La khá thoải mái, ăn xong liền bắt đầu uống rượu. Cậu quan tâm hỏi, vết thương trên bụng anh không sao chứ? Không sao, anh đưa cho cậu một ly. Cậu không uống à? Lâm Bán Hạ lắc đầu. Không uống nổi, uống nữa tôi nôn ra mất. Tống Khinh La nở nụ cười hiếm hoi. Mùi rượu lan tỏa trong không khí, chẳng những không khiến cho người ta khó chịu, trái lại còn mang đến một sự ấm áp hư ảo. Vỏ chai rỗng chất đầy cả bàn. Vẻ tỉnh táo trong mắt Lý Tô vơi dần. Âm lượng nói chuyện với Sơ Chi càng lúc càng lớn. Tống Khinh La mặc kệ hai người họ, ngồi bên cạnh tán gẫu ăn uống với cậu, vô cùng hòa hợp. Lý Nghiệp không có ở đây, Lâm Bán Hạ coi như được chứng kiến tửu lượng thành sầu của Lý Tô. Họ uống từ 9 giờ tối đến 3 giờ sáng, đến tận khi quán rượu đóng cửa mới trở về. Trên đường về, cậu thấy nhiều người say rượu nằm la liệt ở ven đường. Có vẻ như việc uống đến say khướt ở đây là chuyện hết sức bình thường. Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La đi đằng sau, dõi theo Lý Tô và Sơ Chi, liêu siêu ở đằng trước. Khi họ đi ngang qua một đám thanh niên cũng nồng nặc mùi rượu, Sơ Chi va vào một người trong số đó. Bình thường á, cùng lắm chỉ trừng mắt nhìn nhau rồi thôi. Nhưng với người say, điều này quả thực giống như dịch kiếp nổ của một quả bom. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy cả đám lao vào đánh nhau túi bụi. Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi. Lâm Bán Hạ hô lên, nghiêng đầu nhìn sang thì thấy anh chậm rãi xắn tay áo. Cậu trố hết cả mắt. Tống Khinh La hỏi, cậu có lên không? Lâm Bán Hạ ngập lừng. Lên, lên thôi. Thế là cậu đành phải tham gia. Bên nhóm thanh niên có 6-7 người, hoàn toàn không phải là đối thủ của họ. Sơ Chi và Lý Tô coi như ngang cơ với họ cho đến khi Tống Khinh La và Lâm Bán Hạ gia nhập chiến trường. Tình thế đã nghiêng hẳn về một bên. Đây chẳng những là lần đầu cậu ra nước ngoài, mà còn là lần đầu tiên đánh nhau với người ta ở nước ngoài. thế nên có chút ngược tay. Ngược lại, Leto đấm một cú, hạ gục một người, dáng vẻ tàn nhẫn đối lập rõ rệt với khuôn mặt thanh tú của anh ta. Còn Tống Khinh La thì khỏi phải bàn. Thật ra anh không phải đang đánh nhau, mà là bảo vệ Leto khỏi bị người ta đánh. Trận chiến kết thúc, Leto và Seiji toàn thắng, đám thanh niên nằm la liệt dưới đất. Lúc này bọn họ mới dừng tay, quay sang nhìn nhau rồi cùng bật cười khanh khách. Leto đang vui mừng thì nghe thấy tiếng quát tháo truyền đến từ góc đường. Quay đầu nhìn lại thì thấy mấy người mặc đồng phục cảnh sát, hay là cả đám vội vàng bỏ chạy. Họ cắm đầu chạy một mạch không dám dừng lại lấy hơi. Bốn người trở về phòng. Leto vỗ vai Lâm Bán Hạ, bảo đây chính là buổi đêm chính thống nhất ở nước Nga. Cậu nhỏ giọng nói, người chính thống nhất đang ở sau lưng anh kìa. Leto, hả? Giọng Lý Nghiệp lạnh lùng vang lên. Anh uống rượu đấy à? Nụ cười rạng rỡ của anh ta phút chốc cứng đờ. Leto gượng gạo quay đầu lại. Thấy Lý Nghiệp đang nheo mắt đầy nguy hiểm, anh ta vội giơ ngón tay miêu tả. Chỉ có ly nhỏ thế này thôi. Cậu ta truy vấn. Bao nhiêu ly? Leto, 3 ly. Lý Nghiệp hỏi vặn lại. Bao nhiêu? Leto, 3 chai. Cậu không nói lời nào, xách Leto lên như xách một túi gạo. Seiji ở bên cạnh mù mờ không biết đã xảy ra chuyện gì. Tống Khinh La thì vô cùng lãnh đạm nói với Lâm Bán Hạ. Mặc kệ họ, chúng ta đi ngủ thôi. Thế là ba người họ vô tư trở về phòng. Còn về Leto, dù có thế nào thì Lý Nghiệp cũng đâu thể giết anh ta được. Cậu nghĩ sống chết có số, phú quý tại trời. Hy vọng Leto vẫn bình yên vô sự trước khi cậu đi đổi chi phiếu. Lâm Bán Hạ thoải mái đánh một giấc. Hôm sau tỉnh lại, thấy Leto đang ngồi trên sofa với dáng vẻ sống dở chết dở. Lý Nghiệp ngồi bên cạnh nói chuyện điện thoại bằng tiếng Nga, hình như đang tranh luận cái gì đó. Chào buổi sáng. Cậu cất tiếng chào. Chào buổi sáng. Leto nhướng mắt. Sáng mai chúng ta về nước. Đúng lúc này Tống Khinh La cũng đi ra, dặn dò Lâm Bán Hạ. Có gì cần mua thì cậu mua luôn hôm nay đi. Cậu thành khẩn đáp. Tôi không có tiền, không mua nổi. Chắc khoảng 2 ngày nữa tiền công sẽ được chuyển vào tài khoản. Có cần tôi cho cậu vay trước không? Lâm Bán Hạ kinh ngạc. Anh có tiền cho tôi vay ư? Tống Khinh La bình tĩnh tỏ ý. Bây giờ có, 2 ngày nữa thì chưa chắc. Tiền của anh đâu? Cậu cảm thấy chuyện này còn khó hiểu hơn cả mấy vật dị đoan kia nữa. Theo lý mà nói, anh làm công việc nguy hiểm như vậy suốt bao nhiêu năm nay, giá trị con người cũng phải lên đến cả chục triệu tệ. Vì sao anh vẫn sống trong cảnh túng thiếu thế kia? Đúng là không thể hiểu nổi. Nào ngờ Lâm Bán Hạ vừa hỏi, Leto đã không nhịn được phì cười. Đến khi bị Tống Khinh La hờ hững liếc mắt, anh ta mới miễn cưỡng im miệng. Tôi mua đồ. Anh cho ra đáp án có cũng như không. Anh mua đồ ư? Cậu lại càng thắc mắc hơn. Đồ gì mà đắt vậy? Anh cũng đâu có nhà đâu. Leto nhịn cười đến mức mặt đỏ bừng bừng, dáng vẻ háo hức muốn kể chuyện. Tống Khinh La thâm hiểm lườm anh ta, không trả lời câu hỏi của Lâm Bán Hạ mà đột nhiên dịu giọng nói, không phải 3 chai, là 13 chai. Leto á khẩu. Lý Nghiệp ngồi bên cạnh ngước mắt nhìn anh ta, mặt Leto tức khắc trắng bạch. Anh ta lúng túng cười hèn mọn giải thích, hôm qua tôi thật sự không uống đến 13 chai đâu. Tống Khinh La đùa, ai mà chẳng biết anh ta thích nhất là nói đùa. Anh à một tiếng thật dài. Leto nghiến răng nhẫn nhịn, thầm nghĩ, đúng là ngưu tầm ngưu, má tầm má. Lâm Bán Hạ hay Tống Khinh La đều là những tên khốn, thích ăn miếng trả miếng. Rốt cuộc Lâm Bán Hạ vẫn không biết anh mua cái gì. Sáng hôm sau, Sơ Tri tiễn họ đến tận cổng kiểm tra an ninh. Một người đàn ông cao 1m8 cường tráng hơn cả con gấu lại ôm Lâm Bán Hạ khóc sụt sùi. Cậu cứng đơ cả người giống như một cái cây nhỏ bị gấu đen hết ôm lại cọ cho đã ngứa, chỉ biết bất lực chịu đựng ánh nhìn kỳ lạ của mọi người, không tài nào giãy ra nổi. Leto và Lý Nghiệp đều không có ý giúp cậu, hào hứng đứng ở bên cạnh xem trò vui. Cuối cùng vẫn là Tống Khinh La không chịu nổi, túm lấy cổ áo Sơ Tri nấc bổng lên. Sau đó không hề nể nang bảo anh ta tránh ra bằng tiếng Anh. Bây giờ mới cứu được Lâm Bán Hạ bị ôm đến sắp tắt thở. Seiji bị xua đuổi tiếp tục gào khóc, ấm ức như một đứa trẻ to xác. Lâm Bán Hạ nhìn chiếc áo sơ mi bị nước mắt của anh ta thấm ướt mà không biết nên khóc hay nên cười, đành nhờ Leto nói với anh ta, hoan nghênh Seiji đến Trung Quốc chơi, nhưng làm ơn đừng có khóc nữa. Leto nói bồ lô bà la với Seiji một hồi, nào ngờ anh ta càng khóc lóc thảm thiết hơn. Chốc chốc lại nhìn sang khiến cậu dựng cả tóc gáy, hai chân run run, gần như muốn co giò bỏ chạy. Thấy Sergei định thực hiện trò gấu ôm cây lần hai, Lâm Bách Hạ vội vàng lao qua cửa kiểm tra an ninh, đứng ở nơi an toàn, vẫy tay với anh ta, khiến Lý Tô cười ngặt nghẽo. Vất vả lắm mới lên được máy bay. Tranh thủ lúc Tống Khinh La đi vệ sinh, anh ta lén lút nói cho cậu biết vì sao anh lại bị thiếu tiền. Lý Tô kể, Tống Khinh La si mê đồ cổ, thường xuyên dạo quanh chợ đồ cổ, toàn mua theo cảm tính. Nhưng chính anh lại chẳng hiểu biết gì về cái lĩnh vực này. Một trong những ví dụ được nhắc đến nhiều nhất là Tống Khinh La đã tốn cả đống tiền để mua một mạch dây chuyền ngọc bội tuyệt đẹp. Miếng ngọc bội kia óng ánh trong veo, mang hình dáng của một quả táo khuyết. Người bán cho hay đây là hàng tốt từ thời nhà Minh, giá cả có thể thương lượng, tất nhiên vẫn không giảm được là bao. Anh vung tiền như rác, thành công mua được vật mình thích. Việc này vốn chẳng có gì, vấn đề là đến tháng sau, khi anh lấy tiền lương đi đổi điện thoại iPhone đời mới, nhìn logo phía sau, rồi nhìn lại ngọc bội, anh bỗng dưng tỉnh ngộ. Nhưng khi ấy đã quá muộn màng, người bán không còn thấy tầm hơi đâu nữa. Về sau thế nào? Lâm Bách Hạ tò mò hỏi. Về sau thế nào hả? Anh ta báo cảnh sát, vì số tiền liên quan đến vụ án quá lớn nên đã lấy lại được. Nhưng việc này vẫn được coi là một giai thoại trong giới chơi đồ cổ. Ai nấy đều biết có một tên đại gia tốn mấy trăm nghìn tệ mua một quả táo thời Minh. Mọi người rối rít tỏ vẻ muốn làm quen với đại gia này. Còn có rất nhiều món đồ cổ hy vọng có thể lọt vào mắt xanh của đại gia. Kể đến đây, Lý Tô lại cười sặc sụa đến trào cả nước mắt. Chuyện này vốn dĩ phải lên bản tin thời sự, cuối cùng cấp trên phải đích thân ra mặt dàn xếp, sợ kích thích đến anh ta. Hơn nữa cảnh sát khu vực kia cũng là chỗ quen biết. Đây là vụ to nhất á, còn vô số vụ nhỏ lẻ nữa, không sao kể xiết luôn. Lâm Bán Hạ cũng muốn cười, xong lại thấy như vậy thì tội cho Tống Khinh La quá, thế là cố kìm nén. Sao anh ấy lại muốn mua nhiều đồ cổ như vậy? Không biết, có thể là sở thích cá nhân. Anh ta lắc đầu. Mà đã là sở thích cá nhân thì đâu có ai tiện ngăn cản đúng không? Có điều á, cũng vì vậy mà tình hình kinh tế của anh ta quả thật không mấy lạc quan. Cậu bừng tỉnh ngộ, bí ẩn canh cánh trong lòng bấy lâu nay cuối cùng đã được giải đáp. Nhưng cùng lúc đó, một nỗi hoang mang mới lại nảy sinh. Tống Khinh La mua nhiều đồ cổ vậy để làm gì? Lẽ nào chỉ vì yêu thích à? Nhưng không đến độ vì sở thích mà cơm cũng không có để ăn chứ. Dĩ nhiên, việc này chỉ quẩn quanh trong đầu chứ Lâm Bán Hạ nào dám hỏi thẳng. Bởi căn cứ vào phản ứng của anh hôm qua, nếu cậu hỏi vậy thì sẽ chọc anh thẹn quá hóa giận mất. Lát sau, Tống Khinh La quay lại. Lý Tô khôi phục vẻ mặt bình thường, nghiêm túc trò chuyện về thù lao lần này với Lâm Bán Hạ. Cậu cứ tưởng cũng là mấy trăm nghìn giống lần trước, nào ngờ anh ta lắc lắc ngón tay, cười tít mắt. No no no, quả thật là mấy trăm nghìn, nhưng không phải là nhân dân tệ, mà là đô la. Lâm Bán Hạ ngây người trong chốc lát, rồi lập tức lên mạng tra tỷ giá ngoại tệ. Hiện giờ đang là 6.9, nếu mấy trăm ngàn đô la, wow! Vậy chẳng phải sẽ được gần cả triệu sao? Thật không? Cậu vui sướng quá đổi. Vậy tôi có thể dọn ra khỏi căn nhà kia rồi. Nói xong, cậu cười rộ. Đùa thôi. Căn nhà đắt thế, tôi nỡ lòng nào bỏ xó được chứ. Hình nữa cũng chẳng bán được. Lý Tô hỏi dò. Có tiền rồi, cậu định làm gì? Lâm Bán Hạ suy nghĩ chốc lát. Có thể tôi sẽ tranh thủ về nhà một chuyến. Đúng nhỉ? Phải về nhà chứ. Anh ta tán thành. Đây gọi là áo gấm về làng. Nghe vậy cậu chỉ cười trừ, không tiếp lời. Mấy tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống địa phận Trung Quốc. Lần này Lâm Bán Hạ mang không ít quà về cho Quý Nhạc Thủy. Cậu vốn định mua xúc xích, đáng tiếc Lý Tô bảo chưa chắc đã qua được cửa hải quan nên cậu đành thôi, chỉ mang theo chút rượu và kẹo sô-cô-la gì đó, coi như làm tròn nghĩa vụ của một người bạn. Đến sân bay, nhóm họ Mạnh Ai người nấy ra về. Lý Nghiệp và Lý Tô lái xe gửi ở sân bay đi. Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La thì ngồi xe buýt. Đây quả là việc khiến cho người ta chua xót nhường nào. Cậu vui mừng gọi điện cho Quý Nhạc Thủy, thông báo mình đã về. Cậu ta đang đi làm, hẹn Lâm Bán Hạ buổi tối tụ tập một bữa, tiện thể trao đổi chút kiến thức du lịch. Cậu cười đồng ý. Trên đường trở về, Lâm Bán Hạ nhận một cuộc điện thoại, vài tiếng rồi cúp máy. Vẻ mặt Tống Khinh La hơi kỳ lạ, hỏi cậu ai gọi đến thế? Tôi quên rồi. Cậu ngơ ngác, không nhớ rõ. Anh không hỏi còn đỡ, vừa hỏi Lâm Bán Hạ lập tức nhận ra mình có gì đó không ổn. Rõ ràng vừa mới cúp máy nhưng cậu không thể nhớ được đối phương là ai. Xem lịch sử cuộc gọi thì thấy là dãy số lạ, không hề lưu tên họ. Có thể là điện thoại quấy rầy thôi. Cậu nghĩ ngợi, cho rằng việc này không có gì to tát. Mấy chuyện này hay gặp mà. Tống Khinh La thoáng lưỡng lự, nhẹ giọng hỏi thăm. Hồi bé, cậu sống ở đâu? Thành phố A. Lâm Bán Hạ khẳng khái trả lời. Tôi ở một vùng nông thôn nhỏ, khắp nơi đều là đồng ruộng. Khi đó nghèo lắm, tôi không có tiền mua thức ăn, nên thường xuyên xuống sông bắt cá. Chỉ hy vọng mình có thể bắt được nhiều cá rồi ra sau núi nướng lên ăn lót dạ. Giờ nhớ lại mùi vị đó tôi vẫn thấy hơi hoài niệm. Cậu ngáp dài, lộ ra vài phần mệt mỏi. Kể từ khi rời khỏi đó, đi học đại học, tôi vẫn chưa trở về lần nào. Anh quan tâm, do cậu gặp phải chuyện gì sao? Lâm Bán Hạ mờ mịt đáp. Không, chỉ đơn giản là tôi không muốn về thôi. Cậu cảm thấy hơi ngứa mũi, bèn gãi gãi vài cái. Chắc là vì công việc quá bận nên tôi không có thời gian về. Nói sau đi vậy. Tống Kinh La nhìn xoáy vào cậu. Ngủ đi. Anh không tiếp tục đề tài này nữa. Ánh mắt nhìn cậu đầy thâm ý. Mùa hè sắp đến, lại là một dịp tuyệt vời để ra sông bắt cá. Chẳng biết dòng sông nơi quê nhà kia có còn trong xanh như xưa không? Trước khi chìm vào giấc ngủ, Lâm Bán Hạ đã nghĩ như thế đó. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.